cho mẹ anh thương. Ôi cả thời gian tóc mẹ bạc màu, áo chỉ sờn bông. Đêm qua đêm xuống ru em ngủ còn đâu nồng nàn. Bảy ngàn đêm giấc ngủ chưa tròn, giấc ngủ hao mòn cơn mơ thành bài mắt còn đỏ hoe. Những vành môi khép lại chờ người dành trọn nụ cười. Ôi bảy ngàn đêm những người anh bay tỏ tình người, những người em hết giả thương. Tròn đêm vui qua phút êm đêm nay ta đã